Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần sau em đuổi anh như thế nữa xem. Anh cất lời cảnh cáo cô, nhưng lại tuyệt không dọa người. Sẽ không đâu mà. Đàn tiểu phù cười mị mắt, biết chính mình đã đem người đàn ông này dỗ được. Cô nâng tay lên mà ôm lấy cổ anh. Nhìn thấy anh, em rất là vui nha. Có phải không đó? Anh thấy em ở quán bar cũng thực là vui vẻ thôi. Anh đang còn ghi hận chuyện đó. Em nào có đâu, người ta rất là nhớ anh mà. Cô làm nũng rồi hôn một cái lên môi của anh. Anh là đang cố ý trở về để mừng sinh nhật em sao? Không phải. Thiệu Duẫn lập tức phủ nhận. Là trùng hợp ở Đài Loan có việc, anh mới quyết định trở về, thuận tiện lại đây để tìm em thôi. Anh cất lời nói dối, cũng không muốn thừa nhận lại chuyện mất mặt này. Biết người đàn ông này lại đang sĩ diện, mà cô cũng không vạch trần anh. Thì ra là vậy. Cô sáng tỏ gật đầu, chính là đôi mắt long lanh lại phiếm ý cười. Thiệu Duẫn chột dạ chớp chớp mắt rồi ho nhẹ một tiếng. Chúc mừng sinh nhật. Chỉ có như vậy thôi ư? Quà sinh nhật đâu rồi? Trợn tròn mắt, cô không hài lòng mà giơ tay đòi quà anh. Thiệu Duẫn quay đầu tức giận mà trả lời cô. Không phải em nói, nhìn thấy anh chính là quà sinh nhật em muốn hay sao? Anh đã làm như là cô mong muốn rồi. Cô có nói như vậy. Đàn tiểu phù cậu không còn lời nào để nói, chỉ có thể chu miệng mà trừng anh. Đúng là chiếm thế thượng phong. Thiệu Duẫn đắc ý mà nhướng môi. Đàn tiểu phù mỉu môi, đột nhiên đá dép lê rơi xuống, rồi sau đó đặt chân lên chân của anh. Em làm cái gì vậy? Hành động của cô làm anh sừng sốt, nhưng cô ôm lấy cổ anh rồi ngọt ngào cười nói. Khiêu vũ nha. Khiêu vũ ư? Như vậy thì làm sao có thể khiêu vũ được chứ? Ừ, anh ôm em khiêu vũ đi. Không cần, xuống đi. Anh gắt lời từ chối, thì đàn tiểu phù lập tức lộ ra biểu tình đáng thương, thực là bất ức nói. Hôm nay là sinh nhật của người ta nha. Chỉ còn nửa giờ cuối cùng sẽ qua sinh nhật đó. Cô nói vô cùng là đáng thương, thong thả nhấc chân mà chuẩn bị rời chân anh. Tôi đây rồi, đừng nhúc nhích. Thiệu Duẫn ôm thắt lưng cô rồi chép môi, không cam lòng thuận theo ý cô hoạt động đôi chân mà ôm cô khiêu vũ. Đàn tiểu phù cười trộm ở trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn cảm động nhìn anh, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, đi theo bước nhảy của anh nhẹ hát. Thiệu Duẫn thường nghe bài hát này, khi gọi điện thoại cho cô, tiếng chuông nhạc trầu của cô chính là bài hát này. Nhìn nụ cười vui vẻ bên môi của cô, vẻ mặt thỏa mãn lại hạnh phúc, làm cho khoe môi của anh cũng không ngăn được mà khẽ nhếch. Anh từng hát tình ca cho con gái nghe chưa? Không có. Cái loại chuyện nhàm chán này anh cũng không có hứng thú làm. Cô cũng nghĩ vậy, bởi vì với cá tính sĩ diện của anh, chắc chắn sẽ không làm lại chuyện này. Hơn nữa anh cũng không cần hát tình ca để mà theo đuổi con gái. Bởi vì có một đống con gái yêu thương nhung nhớ anh rồi. Nghĩ như vậy cô ám chỉ nói với anh. Nếu có người đàn ông ở trước mặt mọi người hát tình ca cho em nghe, thì em nhất định sẽ rất là cảm động đó. Hơn nữa người hát lại là anh nha. Thiệu Duẫn chỉ cảm thấy buồn cười bởi vì lời nói của cô châm biếm mà phết môi. Cái loại chuyện cổ trích như thế này thì có gì là đáng cảm động chứ? Con gái chính là nhàm chán như vậy. Anh không hiểu. Cô cho anh một cái nhìn xem thường. Quỷ tự đại không hiểu lòng phụ nữ. Nếu anh hát tình ca cho em nghe, cho dù ngũ âm không được đầy đủ, thì em vẫn sẽ rất là cảm động. Bởi vì như vậy có thể có nghĩa là anh rất yêu thương cô. Tuy rằng là cũ, nhưng nếu không phải vì yêu, thì người đàn ông nào sẽ không để ý mặt mũi trước mặt mọi người mà hát tình ca cho con gái nghe. Cô cảm động chính là tấm lòng kia. Em cứ chờ đi. Anh sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn này. Huống chi khi không, không có chuyện gì vì sao lại hát tình ca cho cô nghe chứ? Là chờ người đàn ông khác sao? Lời nói của cô rất lấy cái nhìn chằm chằm từ anh. Em dám để người đàn ông khác hát tình ca cho em nghe thử xem. Cô gái này dám thông đồng với người đàn ông khác thì anh sẽ tuyệt không bỏ qua cho cô. Nhận thấy được dục vọng giữ lấy của chính mình thì Thiệu Duẫn không khỏi sừng sốt. Anh đột nhiên phát hiện mình hình như đã bỏ ra rất nhiều tâm tư lên người của cô, thậm chí lại còn vì cô mà trở về Đài Loan. Chuyện này vốn không giống tác phong của anh, thế nhưng lại để ý đến việc cô ở bên cạnh một người đàn ông khác. Trước kia khi quen bạn gái, anh chưa bao giờ để ý như vậy. Anh vẫn cho rằng, nên hợp tụ, chán tan. Khi bạn gái kết giao với người đàn ông khác, anh cũng sẽ không ghen tị. Rõ ràng chia tay, anh cũng không cảm thấy có gì là đáng tiếc. Nhưng mới nghĩ đến, hình ảnh đàn tiểu phù có thể ở bên cạnh một người đàn ông khác. Ý nghĩ kia liền dâng lên một cỗ tức giận, thậm chí là muốn động thủ đánh người đàn ông kia. Cảm giác này đột nhiên tới, làm dọa đến Thiệu Duẫn. Anh là làm sao vậy chứ? Vì sao lại không nhảy nữa? Anh đột nhiên dừng lại bất động, Đàn Tiểu Phù nghi hoặc nhìn anh. Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn cô, sắc mặt đột nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net